Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 Ni Khả Lạc Mai, PS, cảm ơn Thiên Khải Chi Lực Sát, C0714 đánh thưởng, Tam Giang giao diện vẫn là thượng cuối tuần những cái đó. Xem ra là muốn tới ngày mai mới có thể đầu phiếu. Khóc a, phiền toái đại gia, xem ra chỉ có thể ngày mai đầu phiếu. Ngày mai canh 4 cảm tạ đại gia, chương 74 thiếu nữ Nana vui sướng hư tiếng ca. Hôm nay nàng đem Hogwarts ma chú tư liệu toàn bộ nhớ kỹ, tính thời gian. Nàng cùng Nguyên Tiêu đi vào Hogwarts đã gần 1 năm mơ siêu, nha. Thiếu nữ Nana hơi kinh hãi hô nhỏ nói. Mềm mại vòng eo từ phía sau bị người ôm chặt lấy, là ta. Ta năng lượng phong bế thuật hoàn thành, Nguyên Tiêu vui vẻ nói, hắn vô luận như thế nào cũng chưa. Nghĩ đến, năng lượng phong bế thuật tiêu phí hắn nhiều như vậy thời gian mới hoàn thành, pháp lực chất lỏng hóa. Đây là nhất giai chính thức phu sư tiêu chí, đồng dạng pháp lực số lượng. Chất lỏng hóa là cơ sở pháp lực gấp 10 lần áp suất. Này nói cách khác hắn hiện tại tuy rằng là tam giai vu sư học đồ. Nhưng là đơn thuần pháp lực độ tinh khiết cùng số lượng đã bất thâu cấp nhất giai chính thức vu sư trung cực minh tưởng pháp lợi hại. Giờ này khắc này mới chân chính bày ra tới một chút, chúc mừng ngươi, thiếu nữ Nana ngượng. Ngùng cười nói, hôm nay làm ta hảo hảo ôm một cái. Ngày mai bắt đầu lại không thể lấy. Ta gen phong bế thuật đem chính thức bắt đầu tu luyện. Kịch liệt pháp lực phóng xạ khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Cho nên ta tính toán rời đi nơi này, Nguyên Tiêu nắm thật chặt ôm nói nhỏ nói, rời đi. Thiếu nữ Nana không tha khổ khuôn mặt nhỏ ưu sầu nói. Hảo đi, đợi lát nữa ta đem Hogwarts ma chú tư liệu truyền cho ngươi. Lại nói tiếp ta cũng tới rồi tu luyện gen phong bế thuật thời điểm. Chỉ là ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Azkaban, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Nơi nào ẩn chứa khủng bố mặt trái năng lượng, vừa lúc thích hợp ta hắc ám thuộc tính. Đến nỗi thủy thuộc tính ngược lại không quan trọng. Chỉ cần có thủy địa phương cơ bản không quá lớn khác nhau. Nếu trung gian có việc ngươi liền cho ta biết lưu tại hữu cầu tất ứng thất ảnh phân thân, hảo. Ta chờ ngươi trở về, thiếu nữ Nana thả ra vu sư chi nhãn cùng Nguyên Tiêu vu sư chi nhãn nối. Tiếp từng đạo số liệu tư liệu truyền tiến siêu não. Ở siêu não sửa sang lại hạ nhanh chóng đưa về ma chú sắp xếp hồ sơ tiến hành sửa sang lại, còn có. Cái này, thiếu nữ Nana thao tác ma pháp kỹ lưỡng cuốn lại đây một cái màu bạc kim loại. Dương, Nguyên Tiêu hơi hơi vui vẻ. Đây là hắn phân phó từ Snape trong tay cuối cùng tác muốn đồ vật tràn đầy một dương dược tề. Harry Potter thế giới hắn nhất nhìn chúng dược tề. Phúc Linh Tề nói là có thể mang đến vận may. Kỳ thật chỉ là làm một người ở năng lực trong phạm vi làm việc nhất định sẽ thành công. Này đã là phi thường khủng bố hiệu quả. Không có bất luận kẻ nào có thể bảo đảm chính mình có thể phát huy ra sở hữu lực lượng có này đó. Phúc Linh Tề, hắn mới chân chính có ở thế giới này lộ diện lực lượng hẻm Norton. Nơi này có một gian đóng mấy tháng cửa hàng rốt cuộc mở cửa làm buôn bán, mấy cái nuôi trong nhà. Tiểu tinh linh, ăn mặc chỉnh tề lễ phục trang điểm hỉ khí dương dương. Ở người qua đường kinh ngạc trong ánh mắt khai cửa hàng buôn bán. Cùng dĩ vãng mọi người trong ấn tượng dơ loạn tiểu tinh linh không giống nhau. Này đó tiểu tinh linh đã xa xỉ đến trang bị các loại ma pháp vật và mơ siêu loại này điên cuồng. Hành động, làm một ít hắc phu sư áp xuống trong lòng tham niệm mơ siêu đừng nhìn nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Một chút địa vị đều không có, nhưng là chân chính hiểu biết người đều biết, mỗi một cái tiểu tinh linh trời sinh đều có được cường đại ma pháp năng lực. Không phải đặc biệt lợi hại vu sư thật đúng là không phải này đó tiểu tinh linh đối thủ, phành phạch. Lang, một con màu đen quạ đen vui vẻ kích động cánh. Trong đôi mắt lập lòe nhân tính trí tuệ, Nguyên Tiêu cấp cửa hàng trung lưu lại cũng đủ các loại. Dược tề hàng hóa, đồng thời cấp mua tới tiểu tinh linh bố trí một ít thu mua nhiệm vụ. Để lại đại lượng kim thêm long xoay người rời đi. Nơi này là hắn ở hẻm Norton, một cái không khai cứ điểm, ở siêu không khai cứ điểm. Tự nhiên chính là không tính toán giấu giếm âm thầm người quan sát, đến nỗi cất giấu biến mất quầy. Liên tiếp hữu cầu tất ứng thất cùng hẻm Norton địa điểm. Còn lại là đặt ở tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện an toàn địa điểm. Mơ siêu nguyên tiêu ngẩng đầu. Nhìn về phía phương xa mái hiên màu đen quạ đen, cái loại này tràn đầy ác ý lại rõ ràng bất quá. Nhẹ nhàng vuốt ve chỉ gian hai quả đá quý nhẫn, trong đó một quả là Ravenswap mũ miệng thu nhỏ lại thành nhẫn. Một khác cái là Snape đưa tới Marvolo cương đặc nhẫn, chỉ là hiện giờ bên trong Voldemort linh hồn mảnh nhỏ đã bị rửa sạch tiểu quỷ. Ngươi cũng dám mang ta rời đi nơi đó, mũ miệng nhẫn trung truyền đến Voldemort âm trầm tiếng cười, bị đóng cửa ở đáng chết hồn khí bên trong, đồng thời ký kết không thể đoạt xá nguyên tiêu khế ước. Thật vất vả rời đi hữu cầu tất ứng thất. Hắn yêu cầu tìm một cái cơ hội rời đi nơi này. Sau đó mượn dùng ma pháp thạch hoàn thành chân chính sống lại, ta mang ngươi đi gặp một người, nguyên tiêu quỷ dị cười nói. Không biết vì cái gì Voldemort có một loại trái tim băng giá cảm giác hẻm xéo. Áo lợi vạn đức tư ma pháp trượng cửa hàng, khi cách hơn nửa năm thời gian. Nguyên tiêu rốt cuộc hạ quyết tâm lại một lần trở lại này gian ma pháp trượng cửa hàng thấy một cái. Quan trọng người, lúc trước bán cho hắn ma trượng lão giả. Công bố chính mình là sơ đại viện trưởng khế ước nô bộc này trung gian liền xuất hiện một vấn đề. Sơ đại viện trưởng Jerome Hebrew, đồng thau LV9, khoảng cách bán thần vu sư chỉ có một bước xa vĩ đại truyền kỳ vu sư. Muốn trở thành hắn nô bộc, người bình thường chỉ sợ liền tư cách này đều không có, nhìn chung Harry Potter thế giới. Có được tư cách này chỉ có một người, đẩy ra cửa hàng môn. Ở chuông gió trong tiếng một cái lão nhân đang ở trà lau trong tay ma trượng. Nguyên tiêu cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái, cùng tư liệu chung ảnh chụp giống nhau. Đây đúng là này gian cửa hàng chân chính chủ nhân, lịch đại ma trượng người chế tạo Ollivander, nhưng là Ollivander không phải lúc trước bán cho hắn hắn. Ma trượng người kia, ngài hào. Tôn kính Ni Khả Lạc Mai tiên sinh, nguyên tiêu đi hướng lò sưởi trong tường bên cạnh. Hướng về phía trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần lão giả làm một cái vu sư lễ, người quả nhiên thực. Không bình thường, Ni Khả Lạc Mai khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười đạm nhiên nói. Mỗi một lần vu sư học đồ đã đến, ta đều sẽ ẩn cư ở chỗ này, đồng thời cải tạo mấy cây ma trượng làm lễ vật. Nhiều năm như vậy tới ngươi là thứ 97 cái đoán được ta thân phận, đơn giản bài trừ pháp. Hơn nữa hắn hiện tại biến thực ngoan, nguyên tiêu nhẹ nhàng tháo xuống trong tay mũ miệng nhẫn đưa. Qua, Ni Khả Lạc Mai tiếp nhận Ravenswap mũ miệng cười cười. Cho tới nay cuồng vọng kêu gào Voldemort, lúc này thế nhưng xúc ở hồn khí chỗ sâu trong không dám lộ diện. Có thể thấy được cái này vĩ đại nhất luyện kim thuật sư cho hắn nhiều khổng lồ áp lực, ngươi có thể hướng ta đưa ra ba cái vấn đề, Ni Khả Lạc Mai ném về mũ miệng mỉm cười nói. Đây là ta đối với ngươi tìm được ta, thêm vào cho ngươi cơ hội, nguyên tiêu sửng sốt một chút tiếp nhận mũ miệng vui sướng gật đầu. Hắn đương nhiên minh bạch cơ hội chỉ là cơ hội, nếu có thể nắm lấy cơ hội mới có thể được đến phong phú thu hoạch. Nếu chảo không được cơ hội nói không chừng ngược lại sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, đến nỗi đáng thương. Voldemort, Ni Khả Lạc Mai vừa rồi thưởng thức vài giây thế nhưng trực tiếp đem hắn phong ấn lên, như thế nào? Được đến ma pháp thay chế tạo phương pháp, như thế nào hướng ngài học tập luyện kim thuật? Nếu muốn đem Voldemort chế tác thành sẽ không phản vệ ma hóa vật phẩm khí linh? Yêu cầu như thế nào làm? Nguyên tiêu gấp không chờ nổi hỏi ra ba cái vấn đề, người ăn uống cũng thật không nhỏ, Ni Khả Lạc Mai kinh ngạc nói, bất quá ta thích người trẻ tuổi có dã tâm, này ba cái vấn đề kỳ thật là một vấn đề, mà pháp thạch đương nhiên ở ta luyện kim đảo nhỏ, chỉ cần ngươi có thể tiến ta thư phòng là có thể được đến. Luyện kim thuật tư liệu toàn bộ thư phòng toàn bộ đều là, đến nỗi cái này mũ miệng cùng. Voldemort, Ni Khả Lạc Mai trần chờ nói, một cái cốt truyện thế giới sinh ra vị diện căn nguyên là có tổng sản lượng. Đây cũng là vì cái gì một khi các ngươi ở thế giới này giết chóc cốt truyện nhân vật sẽ giảm thấp. Cuối cùng nhiệm vụ đánh giá nguyên nhân, tổng hợp tới nói. Hoặc là bốn phía giết chóc đoạt lấy vị diện căn nguyên điểm. Nhiệm vụ đánh giá khen thưởng kỹ năng điểm cùng rút thăm trúng thưởng đừng nghĩ muốn, lại một cái. Chính là tận lực không giết cốt truyện nhân vật. Phá hư cốt truyện khai quật thế giới này bí mật tăng lên cuối cùng nhiệm vụ đánh giá, mặc kệ là nào. Một loại, đều sẽ không cho phép ngươi mang theo cái này hồn khí rời đi, trừ phi. Còn thỉnh ngài chỉ điểm mơ siêu, nguyên tiêu trịnh trọng nói, được đến S cấp trở lên cuối cùng. Nhiệm vụ đánh giá, Ni Khả Lạc Mai khẽ cười nói, nguyên tiêu đồng tử kịch liệt co rút lại. Tử thần nhật ký thế giới. Hắn lấy phàm nhân chi thân thiết kế giết chết tử thần. Thậm chí hoàn thành cuối cùng hoàng kim nhiệm vụ. Trên đường nếu không phải hắn biết cốt truyện, nếu không phải chân thật lĩnh vực, đã sớm bị chết cha đều không dư thừa, dù vậy. Cuối cùng đều chỉ là A cấp đánh giá. Khoảng cách S cấp đều có một khoảng cách, có thể nghĩ S khó khăn có bao nhiêu khủng bố. Hết chương.